Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 750 du lịch. Tịch Ly không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi, trở lại chính mình động phủ sau. Bố trí hảo hết thảy, ân. Tịch Ly kêu lên một tiếng, thân hình dựa vào trận pháp vách tường, không khỏi mềm mại trượt đi xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng hiện giờ tu vi. Rất ít có người có thể thương tổn nàng, chẳng qua lúc này đây bị thương lại không phải thân thể. Chẳng sợ trên mặt nàng lại như thế nào mặt vô biểu tình. Chính là nội tâm đau đớn lại là xác xác thật thật tồn tại, đáng tiếc. Tịch Ly lau khóe miệng máu tươi, nhắm mắt lại, hơi hơi gợi lên khóe môi, không có việc gì. Hết thảy đều sẽ thực mau kết thúc. Đến lúc đó, Tịch Ly lẳng lặng ở động phủ, không hề đi ra ngoài, thẳng đến chữ vật không gian nội truyền đến chấn động. Tịch Ly nhắm đôi mắt lúc này mới mở, một đôi bạc trong mắt che kín tơ máu, thần thức tham nhập chữ vật không gian chung, truyền âm lệnh bài ở chấn động. Là tin tức các phát tới truyền âm, khách quý người yêu cầu tin tức đã có tin tức. Túc oái như cũ không có tin tức. Mà kia Nam Cung Thương cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu cực Tây Bộ. Bất quá theo có dựa tin tức nói, vị kia sẽ tham gia lần này tu tiên giới luân hồi bí cảnh, luân hồi bí cảnh. Cái này bí cảnh ở nàng trong trí nhớ không có chút nào tin tức. Tịch Ly hướng đối diện người đã phát yêu cầu luân hồi bí cảnh tin tức, hứa hẹn nên cấp linh thạch sau, thực mau truyền âm lệnh bài lại lần nữa chấn động, luân hồi bí cảnh. Tu tiên giới 100 năm trước xuất hiện tân bí cảnh. Bên trong dung hợp rất nhiều cái tu tiên giới nguyên bản tiểu bí cảnh. Nghe nói là từ tiên giới một cái trên chiến trường đánh rơi xuống dưới. Bên trong không hạn chế tu vi, thấp đến luyện khí kỳ, cao đến nửa bước tiên nhân. Nếu là không có cái này biên giới cuối cùng thiên đạo hạn chế, chỉ sợ là tiên nhân cảnh giới tu vi đều có thể tiến vào luân hồi bí cảnh. Có tin tức nói, luân hồi bí cảnh chung có thần bí truyền thừa cùng bảo vật, còn ẩn chứa luân hồi pháp tắc, bởi vậy còn chưa mở ra, liền khiến cho tu tiên giới vô số tu sĩ mơ ước luân hồi pháp tắc. Chỉ cần là một chút, những cái đó muốn đột phá cao tu vi, tìm được nói cùng pháp tắc tìm hiểu tu sĩ cấp cao liền chú định không phải ít, mà Nam Cung Thương sẽ đi nơi đó. Khoảng cách luân hồi bí cảnh mở ra còn có 6 năm thời gian, này một chuyến, mặc kệ là vì Nam Cung Thương cùng túc oái tin tức, vẫn là kia pháp tắc chi lực, chỉ sợ nàng đều không thể lui về phía sau, lại cấp tin tức các đã phát thứ nhất tin tức, nếu là có mới nhất tin tức, đều có thể chia ta. Linh thạch không là vấn đề, hảo. Nếu còn có 6 năm thời gian, Tịch Ly cũng không có khả năng tại đây động phủ ngây ngốc 6 năm thời gian, vừa vặn. Đại bỉ cũng sắp kết thúc, Tịch Ly thu thập hảo đồ vật, rời đi động phủ, thực mau liền biến mất ở Thánh Đấu Tiên Thành, Vạn Đạo Tông nội song viện sắc mặt có chút khó coi nhìn vừa mới trở về ám môn đệ tử, ngươi xác định. Người nọ liền biến mất. Ám môn đệ tử cung kính đứng ở tại chỗ, hồi lão tổ nói, kia tu sĩ thật là xuất hiện ở Thánh Đấu Thành trên đường phố sau liền biến mất, Lục Kiêu cũng không khỏi nhíu mày, kia có hay không có thể là có tu sĩ thừa chúng ta không chú ý bắt người nọ, rốt cuộc người nọ biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực đều không yếu. Ám môn đệ tử do dự một chút, vẫn là nói ra chính hắn ý tưởng, lão tổ, kỳ thật đệ tử cảm thấy, khả năng ở chúng ta ban đầu đuổi kịp vị kia thời điểm, vị kia cũng đã phát hiện, song viện nháy mắt híp mắt. Này ám môn đệ tử chính là hóa thần đỉnh tu vi. Hơn nữa là ám môn chung xuất sắc nhất đệ tử chi nhất, liền tính là gặp được một ít xuất khiếu kỳ tu sĩ, chỉ cần làm thích đáng, cũng không thấy đến sẽ bị phát hiện, tới với hợp thể kỳ. Cái loại này người, không phải tưởng tra rõ là có thể đủ tra rõ. Bọn họ nguyên bản cho rằng, liền tính nàng ẩn tàng rồi tu vi, nhưng là chỉ cần không phải hợp thể kỳ. Song viện cùng Lục Kiêu liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng, vị này đệ tử là có thật bản lĩnh. Mặc kệ là điều tra, che giấu vẫn là mặt khác bản lĩnh. Trong đó còn có nổi tiếng nhất chính là này dự cảm, nếu không phải lúc trước bị bộ tâm trước tiên phóng tới ám môn, chỉ sợ là sẽ bị nàng thu vào bói toán một hàng, lão tổ. Hơn nữa đệ tử còn phát hiện, người nọ khả năng không chỉ có phát hiện chúng ta ám môn đệ tử, còn phát hiện người khác, thậm chí còn có tu sĩ bị nàng giải quyết rớt. Lục Kiêu ngước mắt, nói như thế nào? Đây là Đồng Thập Lục phát hiện, Đồng Thập Lục có yêu tộc huyết mạch, cái mũi từ nhỏ nhanh nhạy phi thường. Chúng ta trải qua nơi đó thời điểm, Đồng Thập Lục nghe thấy được cực đạm mùi máu tươi, kia hơi thở, Đồng Thập Lục nói là dị tộc. Lục Kiêu cùng Song Viện trái tim đều không khỏi đột nhiên nhảy dựng, dị tộc. Mấy năm nay tuy rằng có đầu rút cổ lên, chính là gần nhất tựa hồ lại bắt đầu sinh động lên. Đến nỗi vì sao đi tra xét vị kia, này không khỏi làm Song Viện trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng là tin tưởng một ít cảm ứng, lúc trước nàng chính là dựa vào kia mạc danh cảm ứng mới vài lần tìm được nàng đệ tử. Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thành quân này mấy trăm năm. Tuy rằng nhìn không có việc gì, nhưng là mỗi một lần bế quan ra tới, đều sẽ đi hắn tiểu đệ tử nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn tuy rằng không có nói, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới. Hắn đang áy náy chính mình không có bảo vệ tốt Tịch Ly, cái kia nha đầu. Một đường đi tới, bọn họ này đó thân là trưởng bối. Thật sự không có vài lần cho nàng che đậy quá mưa gió, thân là tông môn đại năng. Trên người trách nhiệm, thân là đạo môn đại năng. Trên người đại nghĩa, thân là nhân tộc. Trên người thất tình lục dục. Hơn nữa kia nha đầu trên người phát sinh sự tình. Mấy trăm năm, cũng không phải không có xuất hiện quá cùng Tịch Ly thiên phú tương tự. Cùng Tịch Ly dung mạo tương tự. Cùng Tịch Ly tính cách tương tự. Cùng Tịch Ly trải qua tương tự, quá nhiều quá nhiều. Chính là thành quân đều không có như vậy. Vị kia, trừ bỏ động dị tộc, mặt khác tu sĩ đều không có động quá. Tịch Ly xuyên qua ở khu rừng rậm rạp chung. Bên tai là một ít yêu thú thanh âm, nơi này là tu tiên giới yêu tộc tụ tập địa phương, này một đường. Lại đây, trừ bỏ tìm một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Tịch Ly còn đem một ít mấy năm nay cơ duyên xảo hợp hạ được đến khó được hạt giống loại ở xong việc. Nghi địa phương, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, hảo mọc dễ nảy mầm, mà một ít khô héo thực vật. Cũng ở Tịch Ly chạm đến hạ, sôi nổi khôi phục sinh cơ, nhìn cách đó không xa một ngọn núi. Tịch Ly nhẹ nhàng câu môi, cứ như vậy. Tịch Ly ở 5 năm thời gian nội. Cơ hồ đi khắp rất nhiều cái tiểu thế giới, khoảng cách luân hồi bí cảnh mở ra. Còn dư lại một năm thời gian, Tịch Ly lại đi một chuyến trọng nguyên giới thế tục giới, hiện giờ thế tục giới có tiên môn định ra. Càng hoàn thiện quy tắc, nhưng thật ra phát triển càng thêm phồn vinh, trước mặt kia tòa công đức miếu. Hương khói càng sâu, cũng xây dựng thêm rất nhiều. Bên trong cung phụng tu sĩ, cũng nhiều rất nhiều, chẳng qua. Vị kia với chính giữa nhất vài tòa miếu thờ như cũ là lớn nhất. Hương khói nhất thịnh, Tịch Ly không khỏi hơi hơi câu môi, ở chỗ này. Nàng gặp được rất nhiều cố nhân, từ một bên cung phụng trên đài. Rút ra mấy cây hương. Hết chương.